Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm đó, tôi nhớ rất rõ cô ấy đeo chiếc dây chuyền tôi tặng. Cô ấy nói bao năm qua cô ấy luôn đeo nó nhưng T.H.I.T.H.E này lại chẳng có chiếc dây chuyền nào cả. Dây chuyền làm từ bạch kim, không dễ gì bị đứt, dù có hỏa hoạn cũng không thể tan chảy. Pháp y nghe những lời giải thích của anh, cũng thấy hợp lý. Nếu muốn xác định có phải là cô ấy hay không, có thể nhờ người thân ruột thịt làm xét nghiệm DNA. Đây là phương pháp tiên tiến hiện nay, chỉ là chi phí khá cao. Được, ngày hôm sau, Nghiêm Mộ Hàn đưa Hoàng Thục Phân đến văn phòng pháp y làm xét nghiệm DNA, chỉ là kết quả không có nhanh được. Sau vài ngày chờ đợi, kết quả cuối cùng cũng có, loại trừ. Nếu là loại trừ, nghĩa là T.H.I.T.H.E này không phải con gái của bà Hoàng. Nghe kết quả này, Nghiêm Mộ Hàn vô cùng xúc động, anh làm phiên dịch cho Hoàng Thục Phân. Hoàng Thục Phân khẳng định chắc chắn, Linh Vận chắc chắn là con gái tôi, là con ruột của tôi. Nghe câu trả lời dứt khoát của mẹ vợ, Nghiêm Mộ Hàn mỉm cười. Vậy T.H.I.T.H.E này không phải Chu Linh Vận, cô ấy vẫn chưa chết. Cái gì, nếu cô ấy chưa chết? Vậy cô ấy đã đi đâu? Chu Linh Tu không nhịn được hỏi. Câu hỏi này khiến Nghiêm Mộ Hàn chìm vào suy tư. Trong chớp mắt, anh chợt nghĩ đến điều gì đó. Chẳng lẽ liên quan đến hắn? Nếu liên quan đến hắn, vậy Chu Linh Vận đang gặp nguy hiểm. Liên quan đến ai? Hoàng Thục Phân vừa mừng vừa lo, tâm trạng rối bời. Có lẽ con nghĩ sai rồi. Nghiêm Mộ Hàn sợ Hoàng Thục Phân lo lắng nên nói. Dù sao con cũng biết cô ấy vẫn còn sống. Mẹ đừng quá lo lắng. Vậy sao? Hoàng Thục Phân nhìn Nghiêm Mộ Hàn đầy nghi ngờ, cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ. Chu Linh Tu an ủi bà. Dù sao T.H.I.T.H.E cũng không phải em gái, ít nhất chứng tỏ em ấy chưa chết. May mà chúng ta đến đây, nếu không sẽ không biết em gái vẫn còn sống. Cũng phải, Hoàng Thục Phân lau nước mắt, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Mộ Hàn à, con đã là cha rồi. Nếu có thời gian, hãy về nước một chuyến, gặp con của mình đi. Nghiêm Mộ Hàn nhớ lại lời hứa với Chu Linh Vận, sẽ về Hoa Quốc trước Tết, nên anh thực sự nên trở về. Ừ, trước khi về, con phải đến Đại sứ quán một chuyến. Chỉ có đến Đại sứ quán, anh mới có thể khôi phục lại quốc tịch Hoa Quốc. Khi đến Đại sứ quán Hoa Quốc, trong lúc trò chuyện với Đại sứ, anh cũng biết được một số chuyện. Bạch Mục Phong là tên buôn M.T. mà Hoa Quốc đang truy lùng, nếu liên quan đến hắn, có lẽ sẽ ở Bắc Myanmar, nơi đó đang hỗn loạn. Chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này trừ khử bọn buôn M.T. Anh có muốn tham gia nhiệm vụ của chúng tôi không? Đại sứ thăm dò, tôi đồng ý, tôi đã lấy lại trí nhớ, tôi tự tin có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tốt lắm, nhưng trước khi đi, anh hãy về Hoa Quốc một chuyến đã. Vâng, thưa đại sứ, Nghiêm Mộ Hàn liên lạc với gia đình họ Nghiêm. Xin một ít tiền gửi cho mẹ nuôi ở Tây Quốc, dặn bà chăm sóc bản thân. Con đi nguy hiểm như vậy, không đi được không? Mẹ nuôi lo lắng hỏi. Không thể, biết đâu cô ấy vẫn đang chờ con đến cứu. Hơn nữa, con cũng muốn trả thù cho Ada. Mẹ nuôi khóc nức nở. Trả thù hay không thực sự không quan trọng, mẹ chỉ mong con bình an. Biết cô ấy còn sống mà con không đi, cô ấy sẽ rất buồn. Con đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy cả đời. Nên con không thể bỏ rơi cô ấy. Nghiêm Mộ Hàn an ủi mẹ nuôi vài câu, rồi lên đường trở về. Về nước, anh trước tiên đến thăm gia đình họ Nghiêm, gặp hai đứa con. Nhìn thấy chúng, trái tim anh như tan chảy. Ba thật sự là ba của chúng con sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên rồi, Nghiêm Mộ Hàn mỉm cười đáp. Tiêu Nguyệt cũng nói với Nghiêm Nhược Hằng và Nghiêm Nhược Tinh. Đây chính là ba của các cháu. Đây là ảnh cưới của ba mẹ, chứng minh ông ấy là ba của các cháu. Hai đứa trẻ chợt hiểu ra, Nghiêm Nhược Tinh lại hỏi. Vậy tại sao mẹ không về cùng ba? Mẹ đi làm việc quan trọng, tạm thời chưa rảnh, ba sẽ đi đón mẹ về sau. Mẹ bận đến mức không thể gọi điện cho chúng con sao? Nghiêm Nhược Hằng hỏi, Tiêu Nguyệt biết đôi chút nhưng không nói sự thật đau lòng với hai đứa trẻ. Vì mẹ làm việc ở vùng hoang dã, nơi đó sóng điện thoại yếu. Không thể gọi về được. Ra là vậy, Tiêu Nguyệt buồn bã nhìn cháu, mắt cay xè, nhưng vì có con ở đó nên bà không nói gì. Khi cháu ngủ, bà mới tìm Nghiêm Mộ Hàn nói chuyện. Lần này về, con còn đi nữa không? Có, con phải đi tìm cô ấy. Cô ấy ở đâu? Con đi đâu tìm? Tiêu Nguyệt không ngừng hỏi. Tạm thời chưa rõ, nhưng chắc chắn sẽ tìm được. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn sâu thẳm khiến Tiêu Nguyệt bất an. Con đi như vậy, nếu gặp chuyện gì thì sao? Không đi được không? Bọn trẻ cần có cha. Nghiêm Mộ Hàn nhìn Tiêu Nguyệt đầy ưu tư, cảm thấy có lỗi. Anh chưa từng hiếu thuận với bà, chỉ khiến bà lo lắng. Bọn trẻ cũng cần mẹ, nên con phải đi tìm cô ấy. Cô ấy vì con mà bất chấp tính mạng ra nước ngoài, con không thể bỏ rơi cô ấy. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ bình an trở về. Lời nói này chỉ là để an ủi, Tiêu Nguyệt càng nghĩ càng buồn, không nhịn được khóc. Sau một lúc, bà bình tĩnh lại. Con là con trai mẹ, mẹ biết tính con, một khi đã quyết định thì 10 con trâu cũng không kéo lại được. Mẹ không ngăn con, chỉ mong con vì các cháu, hãy bình an trở về. Vâng, con nhất định sẽ về. Khi nào con đi, con phải về đơn vị một chuyến, chắc vài ngày nữa sẽ lên đường. Nghiêm Mộ Hàn nghĩ, nếu muốn cứu cô ấy, chỉ dựa vào một mình anh là không đủ, cần phải có sức mạnh của quốc gia. Nhanh vậy, không ở lại thêm vài ngày nữa sao? Sắp đến Tết rồi. Không được, cô ấy vẫn đang chờ con giải cứu. Cô ấy ở đó thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm. Nghiêm Mộ Hàn nhớ lại lời Chu Linh Vận từng nói. Ngày đó không biết Bạch Mục Phong đã nói gì khiến cô sợ hãi đến vậy. Giờ nhắm mắt lại, anh có thể tưởng tượng nếu rơi vào tay Bạch Mục Phong, cô sẽ bất lực và đau khổ biết bao. Anh thực sự nhớ cô, không biết cô đang ở nơi nào. Chu Linh Vận, người đang bị nhớ nhung, vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nhìn căn phòng trống rỗng, càng thêm buồn bã. Đột nhiên, tiếng mở cửa vang lên, khiến cô rùng mình. Ai về? Là anh, Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường điều gì đến cũng phải đến, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận. Lúc này, khuôn mặt cô chắc chắn rất khó coi. Cách chương.